Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, nghịch luyện chân cương. Không cần quan tâm tinh thần lực tu luyện, Lộ Thần lập tức đem toàn bộ tâm tư dùng đến chân khí biến hóa thành cương khí một bước này. Trong lòng của hắn chợt một suy nghĩ, liền phát giác được đan điền khí hải bên trong truyền đến một trận mạc danh dị động. Không làm do dự, một sợi thức hải chi lực chìm vào đan điền khí hải. Chỉ kiến thần kiếm toái phiên mũi kiếm dường như biến thành một cái cần khủng bố. Điên cuồng thôn phệ đan điền khí hải bên trong hết lần này tới lần khác nhạt kim sắc chân khí. Lộ Thần thần sắc ngạc nhiên. Đan điền khí hải là võ đạo tu sĩ lực lượng cội nguồn. Một khi chân khí hao hết, cho dù hắn thân thể cường đại, thực lực cũng đem giảm lớn. Thức hải chi lực đụng vào hướng thần kiếm toái phiên mũi kiếm. Hắn ý đồ ngăn cản thần kiếm toái phiên mũi kiếm dị thường cử động. Bồng, tiêu tán qua thức hải chi lực ăn một cái bế môn canh. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm tựa hồ chỉ thôn phệ hắn chân khí. Đối hắn thức hải chi lực làm theo không có một chút hứng thú. Đối với hắn ngăn cản ý đồ càng là hờ hững. Một phen nếm thử xuống tới. Vô luận hắn như thế nào nếm thử câu thông cùng ngăn cản thần kiếm toái phiên mũi kiếm. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm đều một chút bất động. Không có chút nào muốn đình chỉ thôn phệ khí hải chân khí dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Gặp Lộ Thần theo vừa mới bắt đầu liền thần sắc dị thường. Mà trên thân tiêu tán ra chân khí ba động không ngừng yếu bớt. Cổ Linh Lung hiếu kỳ hỏi. Lộ Thần đem đan điền khí hải bên trong dị thường tình hình báo chi tiết ra. Lúc này, hắn đã biết ngăn cản không thần kiếm toái phiên mũi kiếm dị thường biến hóa. Chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Cũng may thần kiếm toái phiên mũi kiếm chỉ là thôn phệ chân khí. Không có phá hư đan điền. Chân khí coi như bị thôn phệ không còn. Hắn chỉ cần một lần nữa vận công thổ nạp luyện hóa thiên địa linh khí liền có thể lệnh khí hải khôi. Phục như lúc ban đầu. Trừ cái đó ra, hắn ẩn cảm thấy. Có lẽ đợi đến thần kiếm toái phiên mũi kiếm đem đan điền khí hải bên trong chân khí thôn phệ hầu. Như không còn, thần kiếm toái phiên mũi kiếm lần này dị thường cử động nguyên nhân liền sẽ bại lộ ra đến. Nghe nói về sau, Cổ Linh Lung cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trầm tư chốc lát, nàng lại là muốn không thông thần kiếm toái phiên mũi kiếm tại sao lại bỗng nhiên thôn phệ lên chân. Khí, thần kiếm toái phiên mũi kiếm thôn phệ chân khí tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng Lộ Thần đan điền khí hải bên trong chân khí hùng hồn vô cùng. Nhất thời nửa khác, thần kiếm toái phiên mũi kiếm khó mà đem chân khí đều nuốt hết. Hắn một bên lẳng lặng chờ đợi, một bên nghiên cứu sâu thần kiếm chân cương quyết. Nửa ngày, đột nhiên, vô cùng suy yếu cảm giác vọt tới. Hắn trên thân lại không một tia chân khí ba động, đan điền khí hải bên trong chỉ còn lại có hoang thạch. Thần kiếm mũi kiếm cùng thần kiếm kiếm phong, nhạt kim sắc chân khí giọt nước không gì, đều bị thần kiếm toái phiên mũi kiếm thôn phệ hết. Hắn dừng lại nghiên cứu sâu thần kiếm chân cương quyết, lúc đó chú ý đan điền khí hải, chỉ là chờ đợi hồi lâu. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm lại giống cơm nước no nê người say, rơi vào trạng thái ngủ say, một chút động tĩnh cũng không có. Thế nào, Cổ Linh Lung cũng phát giác được Lộ Thần khí tức biến hóa. Vội vàng hỏi, Lộ Thần khẽ lắc đầu. Cổ Linh Lung ngầm cảm giác kinh ngạc, lại cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đợi thêm nhất đẳng, Lộ Thần hạ quyết tâm, tiếp tục nghiên cứu sâu thần kiếm chân cương quyết. Thời gian vội vàng trôi qua, một ngày một đêm qua, trong thời gian này, đan điền khí hải bên trong vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì biến hóa sinh ra. Hắn đối thần kiếm chân cương quyết nghiên tích đã chuẩn bị kết thúc. Đi qua cái này một đoạn thời gian nghiên tích thần kiếm chân cương quyết. kết hợp với theo Trần Tuyết Ngưng trong miệng liền được có quan hệ chân cương cảnh tu luyện kinh nghiệm. Hắn đối chân cương cảnh tu luyện có khắc sâu hiểu biết. Khí hệ cảnh thập nhị trọng thiên, chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần bốn cảnh, bên trong đệ thập nhị trọng ngày, tức khí hải thần cảnh sau cùng nhất trọng cảnh giới vì khí hải cực cảnh. Chân cương cảnh cùng khí hải cảnh một dạng, hết thảy thập nhị trọng thiên, nhưng chỉ chia làm địa vị cùng thiên vị. Đồng dạng tồn tại cực cảnh nói chuyện, địa vị cùng thiên vị đem chân cương thập nhị trọng thiên một chia làm hai. Địa vị chiếm cứ trước lục trọng thiên, thiên vị chiếm cứ sau lục trọng thiên, chân cương cảnh đệ thập nhị trọng ngày, tức thiên vị lục trọng thiên cũng là chân cương cực cảnh. Thí dụ như, U Nặc là chân cương nhất trọng thiên, tức địa vị nhất trọng thiên. Trần Tuyết Ngưng là chân cương nhị trọng thiên, tức địa vị nhị trọng thiên. Lại thí dụ như, Chu Bằng Cử cùng Bách Hữu Ngu đều là chân cương thất trọng thiên võ đạo tu sĩ, tức thiên vị nhất trọng thiên. Cùng khí hải cảnh chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần nhất dạng, chân cương cảnh sở dĩ chia làm địa vị cùng thiên vị. Thực là căn cứ chân cương cảnh tu luyện đặc tính mà đến. Chân cương cảnh tu luyện, chú trọng kinh mạch khai mở cùng tinh thần lực căn nguyên ngưng luyện. Địa vị muốn hướng tứ chi trong da thịt mở ra 700 nhị 10 đạo kinh mạch. Thiên vị muốn hướng ngũ tạng lục phủ bên trong mở ra 360 đạo kinh mạch. Thần kiếm chân cương quyết bên trong liền bao hàm thứ hai kinh mạch đồ. Một bức là địa vị kinh mạch đồ, một cái khác bức là thiên vị kinh mạch đồ. Tại tứ chi trong da thịt khai mở kinh mạch, muốn so tại ngũ tạng lục phủ bên trong khai mở kinh mạch dễ dàng rất nhiều. Không qua mở ra kinh mạch uy lực tự nhiên là xa xa không kịp tại ngũ tạng lục phủ bên trong mở ra. Kinh mạch, địa vị chân cương cùng thiên vị chân cương ở giữa tồn tại chênh lệch thật lớn. Địa vị cùng thiên vị phân chia chính là do đây mà đến. Đúng lúc này, đan điền khí hải bên trong đột nhiên truyền đến dị động. Lộ thần vội vàng tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực, chìm vào đan điền khí hải bên trong. Trước mắt một màn, khiến cho hắn càng thêm ngạc nhiên. Lúc trước là thần kiếm toái phiến mũi kiếm dị động, lần này là thần kiếm toái phiến kiếm phong dị động. Chỉ gặp từng đạo nhạt kim sắc khí, tòng thần kiếm toái phiến kiếm phong bên trong bay cách ra đến. Rất nhiều nhạt kim sắc khí quanh quẩn hướng hai khối thần kiếm toái phiến bốn phía. Ý muốn lần nữa hình thành khí hải, cẩn thận cảm giác một phen, thần sắc hắn cổ quái. Tòng thần kiếm toái phiến kiếm phong bên trong dâng lên mà ra khí, có được thuộc về hắn khí tức. Chỉ bất quá này từng đạo nhạt kim sắc khí đã không còn là chân khí, mà chính là trong bất chi bất giác lột xác thành cương khí. Làm sao? Cổ Linh Lung ở một bên tốt ngạc nhiên hỏi. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm thôn phệ đan điền khí hải bên trong sở hữu chân khí, thần kiếm toái phiên kiếm phong làm theo phun ra cương khí tới. Lộ thần chi tiết nói, xem ra ngươi không cần cân nhắc như thế nào đem chân khí biến thành cương khí. Thần kiếm mũi kiếm cùng thần kiếm kiếm phong đã liên thủ lại thay ngươi hoàn thành một bước này. Cổ Linh Lung nói, Lộ thần hơi hơi gật đầu, tiếp tục chú ý đan điền bên trong biến hóa. Không đã lâu, thần kiếm toái phiên kiếm phong liền không hề hướng ra phía ngoài phun ra nhạt kim sắc cương khí. Mà lúc này, đan điền bên trong khí hải không kịp lúc đầu một thành, xác định lại không một tia cương khí tòng thần kiếm toái phiên kiếm phong bên trong xuất ra. Lộ thần trong lòng có chút phiền muộn, nhiều như vậy chân khí, lại chỉ đổi là như thế thiếu cương khí. Thần kiếm toái phiên mũi kiếm cùng thần kiếm toái phiên kiếm phong nhất định từ đó nuốt riêng không ít hắn chân khí. Không qua lại vừa nghĩ tới chân khí thuế biến cương khí, giảm bớt phiền phức của hắn, tổn thất chân khí cũng là không tính là gì. Lộ Thần một bên oán thầm, một bên trầm tư, một lát sau, hắn giật mình tới, lúc trước đem thần kiếm toái phiên mũi kiếm đặt vào đan điền. Đan điền liền giữa bất chi bất giác ngưng tụ ra một sợi tiên thiên chi khí, khiến cho hắn không cần cân nhắc như thế nào ngưng luyện tiên thiên chi khí. Trực tiếp vượt qua một bước này, nhất tâm thổ nạp luyện hóa thiên địa linh khí, không ngừng mở rộng khí hải là đủ. Hiện nay thần kiếm toái phiên mũi kiếm cùng thần kiếm toái phiên kiếm phong liên thủ, khiến cho chân khí lột xác thành cương khí. Tiếp xuống hắn chỉ cần nhất tâm khai mở kinh mạch là đủ. Giờ phút này, chân khí đã lột xác thành cương khí, lại có thần kiếm chân cương quyết. Dưới mắt hắn đã có thể bắt đầu chân cương cảnh tu luyện. Chỉ là tại chính thức bắt đầu tu luyện trước đó, hắn còn đứng trước hai lựa chọn. Chân cương cảnh chia làm địa vị cùng thiên vị. Theo chiếu thần kiếm chân cương quyết, chân cương cảnh tu luyện hết thảy có hai loại hoàn toàn khác biệt đường. Loại thứ nhất, trước tu luyện địa vị kinh mạch đồ, lại tu luyện thiên vị kinh mạch đồ. Loại thứ hai, trái lại, phía trước kiếp sau cửa chi địa trên đường. Hắn từng hướng Trần Tuyết ngưng kỹ càng địa hỏi thăm qua chân cương cảnh tu luyện công việc. Hắn tại Trần Tuyết ngưng tinh thần lực căn nguyên bên trong đinh nhập diệt thần đinh. Trần Tuyết ngưng tự nhiên là biết gì nói nấy. Không qua Trần Tuyết ngưng cho tới bây giờ không có đề cập chân cương cảnh loại thứ hai tu luyện. Phương pháp, hiển nhiên hắn võ đạo tu sĩ đều là trước nhập địa vị, lại vào thiên vị. Bọn họ thậm chí không biết chân cương cảnh vẫn tồn tại loại thứ hai tu luyện phương pháp, đến tột cùng là trước địa vị hay là tiên thiên vị. Liên quan đến tiếp xuống tu luyện, một bước này đến đóng trọng yếu. Lộ Thần không có mạo muội làm ra quyết định, nhíu mày trầm tư. Loại thứ nhất tu luyện, trước địa vị ngày hôm sau vị, từ dễ nhập khó, tiến hành theo chất lượng, so ra mà nói muốn dễ dàng rất nhiều. Loại thứ hai tu luyện, tiên thiên vị sau địa vị, vượt khó tiến lên, nghịch luyện chân cương, mặc dù độ khó khăn cực lớn, nhưng như thế tu luyện chỗ tốt đồng dạng không nhỏ. Cùng là chân cương cảnh nhất trọng thiên, nghịch luyện chân cương giả vững vàng áp hết thảy thuận luyện. Cân nhắc một phen, rất nhanh, Lộ Thần trong lòng liền có quyết định. Hắn muốn nghịch luyện chân cương. Vừa đến, nghịch luyện chân cương, thực lực vững vàng áp hết thảy thuận luyện. Võ đạo một đường, truy cầu cực hạn, nghịch luyện chân cương chính là truy cầu cực hạn giải thích. Thứ hai, hiện nay Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn. Hắn muốn tại trận này trong gió lốc còn sống sót, đến giúp Xích Hỏa Môn, cùng Linh Khanh Nhi, Phong Thủy Hàn bọn họ chung tiến thối, liền cần càng cường đại thực lực. Đã nghịch luyện chân cương có thể mang cho hắn càng cường đại thực lực, vậy liền nghịch luyện chân cương. Không làm do dự, hắn bắt đầu phân tích thần kiếm chân cương quyết bên trong thiên vị kinh mạch đồ. Thiên vị kinh mạch đồ bao hàm ngũ tạng lục phủ 360 đạo kinh mạch. Mặc dù cần mở ra kinh mạch số lượng so với địa vị kinh mạch đồ thiếu một lần, nhưng thiên vị kinh mạch đồ huyền ảo trình độ lại cao hơn địa vị kinh mạch đồ ra gấp 10 lần không? Thôi, không ngừng thần kiếm chân cương quyết như thế, hắn cảnh giới công pháp cũng một dạng. Tại khai mở kinh mạch trước đó, nhất định phải đem kinh mạch đồ nắm giữ thuần thục, mà tại khai mở kinh mạch lúc, không thể có một tia sai lầm. Nếu không khai mạch sai lầm, nhẹ thì lưu lại tai họa ngầm, ảnh hưởng tu vi tinh tiến, nặng thì kinh mạch hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ trọng thương, nghiêm trọng hơn giả, cương khí hỗn loạn, tẩu hỏa nhập ma, tạng phủ hủy hết, mất mạng tại chỗ. Nhoáng một cái, hai cái thời thần trôi qua, Lộ Thần mới khó khăn lắm nắm giữ tâm mạch. Cái này hay là bởi vì hắn có được thức hải chi lực. Nếu là đổi lại người khác đến phân tích thần kiếm chân cương quyết thiên vị kinh mạch đồ, hao phí thời gian tối thiểu gấp bội. Chờ đem tâm mạch nắm giữ thuần thục, hắn lại bắt đầu phân tích phổi mạch, về sau là hắn ngũ tạng lục phủ kinh mạch, chỉnh một chút một ngày một đêm qua, hắn mới đưa toàn bộ thiên vị kinh mạch đồ nghiên cứu sâu thấu triệt. Không có nóng lòng khai mở kinh mạch, hắn trước nhập định khôi phục một chút thức hải chi lực. Một khắc đồng hồ sau, hít sâu một hơi, lộ thần định thần, bắt đầu nghịch luyện chân cương, khai mở phổi mạch một khi khai mở hoàn chỉnh, võ đạo tu sĩ liền có thể vào nước lớn trệ, mà sẽ không xuất hiện ngạt thở. Khí hải cảnh mặc dù có tiên thiên nội tức, nhưng dừng lại ở trong nước thời gian y nguyên hữu hạn. Không bằng mở ra phổi mạch chân cương cảnh võ đạo tu sĩ cường đại. Tâm niệm nhất động, một sợi nhạt kim sắc cương khí xuất ra đan điền, theo cố hữu kinh mạch kéo dài hướng phổi. Cương khí chợt vừa rời đi đan điền, lộ thần mi đầu liền thật sâu nhăn lại, lộ ra thống khổ khuôn mặt. Cương khí mạnh hơn chân khí lớn, cố hữu kinh mạch đã không thể thừa nhận cương khí vận chuyển. Thể nội bỗng nhiên truyền đến một trận xé rách thống khổ. Phảng phất có một cây đao tại thể nội chậm rãi rào động, mở ra da thịt cùng gân cốt. Chân cương cảnh sở dĩ muốn khai mạch, cũng là bởi vậy, muốn tại như thế kịch liệt thống khổ phía dưới, hoàn thành tinh chuẩn mà xảo diệu khai mạch. Độ khó khăn to lớn có thể xưng khủng bố. Giờ khắc này, lộ thần bỗng nhiên liền minh bạch, vì sao hắn cảnh giới công pháp đều là trước địa vị ngày hôm sau vì nghịch luyện chân cương quả thực là tại địa ngục môn trước bồi hồi. Hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử hồn diệt. Cắn răng nhịn xuống thống khổ, hắn tiếp tục vận chuyển cương khí khai mở phổi mạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.